lên trên những qua. Vừa rồi là ca khúc Somebody That I Used to Know. Trân trọng chào mừng tất cả các bạn đang cùng đến với chương trình Len Ken Nhận Quà buổi tối ngày hôm nay. Bữa nay sao anh Mario chính chuyện vậy ta? Không giống như anh Mario thường ngày giết Trân hả? Thường ngày anh nhớ anh cũng chính chuyên, cũng đứng đắn lắm mà ta. Không hề nha, thường ngày anh rất là nhí nha, nhí nhớ hay cười hô hố và đặc biệt là hay rất làm lố. Gì vậy? Anh làm cái gì mà lố? Nói nghe coi. Thì anh hay hát hay hò rồi hay bắt nạt em nữa chứ làm sao. Anh mà không hát không hò, em lấy đâu ra động lực đúng không? Thính giả thì lấy đâu ra niềm vui khi đồng hành cùng với chương trình. Còn vụ bắt nạt nha, tại em kiếm cớ ăn hiếp anh trước, anh mới vậy chứ bộ. Hay, đó thấy chưa, giờ mới hiện nguyên hình rồi thấy chưa. Mất hình tượng một anh chàng chính chuyên điềm đạm ở đầu chương trình rồi. Hay da, khó quá, bỏ qua đi ha. Mà anh nói đi, sao tự nhiên bữa nay tính đổi style điềm đạm, chính chắn, chính chuyên vậy? Bỏ vậy ta nói đi là mà không coi ngày coi tháng gì hết trơn. Em biết hôm nay là thứ mấy ngày mấy không? Thì bữa nay là ngày thứ 6 ngày 13. Thứ 6 ngày 13. Đúng đó. Cho nên hôm nay anh muốn đổi phong cách một chút, nói chính chắn một chút, rồi phong thái đỉnh đạt một chút, xem có thể giải được lời nguyền xui xẻo của ngày này hôm nay, hôm đó mà 16 ngày 13. Trời ơi, tưởng chuyện gì, quan điểm này chỉ phổ biến ở các nước phương Tây thôi anh ơi. Cỡ Việt Nam mình hả, tuy cũng ảnh hưởng đôi chút nhưng mà không đến mức có phải kiêng kỵ như anh nói gì đâu. Kệ, có kiêng có lành. Em không tin thì thôi, anh lại tin lắm. Cho nên hôm nay em đừng có mà chọc anh nổi giận nha. Em xui à nha, em cũng hay thất thường lắm à. Mà nè, đối xì ta như vậy á thì còn đọc thư thính giả được không? Dạ hay là đọc thư thật sự chứ, luôn đây? Chỉ là nghiêm túc hơn thôi, chỉ có khuyến khiết gì đâu mà không dám đọc thư. Rồi, đợi em xíu nha, đem mở hộp mail lên kênh a.vovgiaothong.vn để coi có lá thư nào không nha. Rồi, tiên, lá thư của bạn Ngọc Thiện a.outlook.com gửi đến cho bạn Hiên ở số điện thoại cuối 6680. Lá thư của bạn Nam viết, anh Maro đọc đi. Rồi, ok. Em à, mình yêu nhau đã 3 năm rồi đó, nó để lại trong anh bao thương nhớ. Anh biết anh không phải là người tốt nhất, nhưng anh là người yêu em nhất. Trời còn có lúc nắng lúc mưa, sau chỉ vì giận hờn mà em đã buông rơi tất cả. Điều đó có đáng không em? Anh nhớ em rất nhiều, một tháng qua thật là khủng khiếp đối với anh. Thời gian qua như ngừng trôi, anh thấy tất cả đã đổ vỡ dưới chân mình. Một mùa Valentine không còn em, không còn em, không còn mùa xuân. Anh không cần một thế giới thật to vì bước chân anh ngắn lắm. Anh chỉ cần một thế giới nho nhỏ đủ để nắm chặt tay người anh yêu. Anh để em khóc một đêm, nhưng anh đã khóc cả tháng qua rồi. Cuối cùng anh chỉ muốn nói với em là tất cả, anh yêu em hơn mọi thứ. Anh không biết em còn yêu anh nữa hay không, nhưng anh vẫn đợi chờ ngày em quay trở lại. Mình làm lại từ đầu em nhé. Hy vọng anh vẫn giữ riêng anh, chẳng đánh rơi phút nào. Hy vọng anh vẫn giữ đây cả giấc mơ sâu đớn đau. Hy vọng em giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường. Hy vọng em còn mang chút ký ức về anh, chỉ thế thôi. Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời. Chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng. Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành, dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành. Chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng, vẫn hy vọng. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Tăng Nhật Tuệ trong ca khúc Hy vọng. Hy vọng anh vẫn giữ cho em, dù biết em cũng mặc. Hy vọng thêm đau đớn nhiều cũng không sao, anh chẳng sao. Hy vọng em ở nơi có nắng lung linh, đừng ướt mưa thế này. Hy vọng em còn mang chút ký ức về anh, chỉ thế thôi. Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời. Chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng. Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành, dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành. Chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng, vẫn hy vọng. Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời. Chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng. Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành, dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành. Chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng, vẫn hy vọng. Các bạn ơi, các bạn đang nghe chương trình Lên Kênh Nhận Quà cùng với Mario xinh đẹp và Duyên cũng xinh đẹp luôn. Chương trình được phát sóng tất cả các ngày trong tuần từ lúc 19 giờ đến 20 giờ, thứ hai đến thứ sáu. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật chương trình được phát sóng vào lúc 16 giờ đến 17 giờ trên FM 91 MHz. Ngoài ra các bạn cũng có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình tại website radiovietnam.vn và ken.vn. Đó, em thấy anh Mario trở lại là anh của ngày hôm qua rồi đó. Ủa là sao? Là anh đã nhín nha nhín nhớ lại lời đó chứ không còn nghiêm chỉnh như là mấy phút đầu tiên nữa, như vậy mới là anh chứ. Ủa vậy đó hả? hay ra xem ra là kế hoạch suy nghĩ nguyên đêm của anh đã bị phá sản rồi. Trời đất ơi, có chuyện đó thôi mà cũng suy nghĩ nguyên đêm luôn đó hả? Sao? Bởi vậy em nói anh làm lố, đâu có sai chút nào đâu. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày thứ sáu, ngày 13 may mắn với Mario, còn duyên thì kệ duyên. Anh yên tâm đi, gặp duyên là sẽ làm may mắn cả năm chứ không riêng gì ngày thứ sáu 13 hôm nay đâu nha. Ủa nhưng mà hả, ngày hôm nay trôi qua cũng gần hết ngày rồi, chẳng lẽ sáng dở hả? Hôm nay mới có 7 giờ mấy, còn đến những 4-5 tiếng đồng hồ lận, còn lâu lắm chưa ơi. Người ta nói là 30 chứ phải là Tết mà. Thôi, để với lá thư khác đi kìa, nói hoài. Thư của bạn có email là sơnnguyenhoang@gmail.com gửi đến chương trình với nội dung như thế này. Chào anh Maro, chào chị Duyên. Chào bạn nha, rất vui khi được làm quen với bạn. Hey, thiệt là hết sức luôn á. Để anh đọc tiếp lá thư cho nè. Hôm nay em viết thư gửi về cho chương trình là muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu của em và cô ấy. Chuyện là vậy, em và cô ấy quen nhau trong một lớp học tiếng Nhật ban đêm. Vì cả hai đứa đều làm công ty Nhật nên bắt buộc phải đi học để nâng cao trình độ. Và một điều ngẫu nhiên nữa là vị trí công việc của hai đứa đều là nhân viên marketing. Em còn nhớ bữa đó là ngày đầu tiên lớp gặp nhau, vỏn vẹn có 13 người, cho nên chỉ cần vài phút trò chuyện là cả lớp đều biết tên nhau. Em vốn tính hay giao lưu, dễ bắt chuyện, nên 11 thành viên của lớp em chỉ tốn có khoảng 2-3 phút là có thể làm quen hết. Đến thành viên thứ 12 là em, thì em ấp a ấp úng vô cùng. Chắc anh chị cũng tưởng tượng ra được hình ảnh của một cô gái tóc ngắn, ngồi ngay bàn đầu tiên của phòng học, không thèm chào hỏi, nói chuyện với thành viên nào của lớp trong ngày đầu tiên làm quen, thì sẽ được để ý đến nhường nào. Cả lớp giao cho em nhiệm vụ bắt chuyện, em thực sự đứng hình. Đằng sau vẻ lầm lì ít nói đó là một gương mặt thanh tú cùng với nụ cười tỏa sáng, một giọng nói vô cùng ngọt ngào. Anh chị xem, có chết người ta không chứ? Hôm đó em chẳng nói được gì ngoài câu xin chào cộc lốc. Và kể từ hôm đó, em bắt đầu mở chiến dịch chinh phục nàng, đương nhiên là có sự trợ giúp của các bạn cùng lớp. 3 tháng trôi qua thật nhanh, ngày bế giảng cũng là ngày em tỏ tình với nàng, ngay trong phòng học, với sự chứng kiến của thầy giáo và các bạn trong lớp. Tính đến giờ cũng đã được nửa năm, tình cảm của tụi em rất tốt anh chị ạ. Tuy rằng không thiếu những lần giận dỗi nhau, nhưng điều đó càng làm cho chúng em ngày càng trở nên gắn bó hơn. Em biết cô ấy rất thích nghe radio, đặc biệt là Len Ken nhận quà, nên thông qua chương trình này em muốn gửi đến cô ấy lời nhắn. Em à, thời gian qua được yêu em, chăm sóc em là khoảnh khắc khó phai nhất trong cuộc đời. Cảm ơn em đã xuất hiện để anh thấy cuộc sống này càng thêm ý nghĩa. Tặng em bài hát mà em yêu thích nè. Rồi chúng ta sẽ có một ngôi nhà hạnh phúc mà, đúng không? Mãi yêu em. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt lên môi khi buồn. Nhìn điều em thầm sống trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Các bạn đang đến với tiếng hát của Thủy Tiên trong ca khúc Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Lên đôi mắt, lên môi khi buồn. Nhìn Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn thân mến, các bạn vẫn đang đồng hành cùng với Duyên và Mario trong chương trình Len Ken nhận quà buổi tối ngày hôm nay. Chương trình vẫn được phát sóng đều đặn vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu. Còn riêng ngày thứ bảy và chủ nhật thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào lúc 16 giờ đến 17 giờ. Các bạn nhớ nha, ngày mai thứ bảy ngày 14 tháng 3 thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau lúc 16 giờ. Nghe Duyên nói 14 giật mình tới 14 tháng 2. Và để gửi thư yêu cầu bài hát hay chia sẻ tâm sự thì các bạn chỉ cần gửi về cho địa chỉ lenken@vovthong.vn cả nhà nha. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn có tên là Huyền. Ở địa chỉ email là huyen.1758@gmail.com đã chia sẻ với chương trình những dòng tâm sự khá là buồn. Gửi đến cho bạn Hợp có số điện thoại cuối là 3669. Mời cả nhà cùng lắng nghe. Anh à, lúc em viết lá thư này cho anh cũng là lúc em đậm nước mắt. Trái tim em như có cái gì đó bóp nghẹt, không thở được. Em đã khóc rất nhiều anh à. Trong đầu em chỉ quẩn quanh hai từ tại sao. Thật sự không tin vào mắt mình nữa. Em nghĩ nó chỉ là mơ, và khi ngủ một giấc dài tỉnh dậy thì điều đó sẽ biến mất. Nhưng không, đó là sự thật, và em bắt mình phải chấp nhận nó, buộc mình vượt qua nỗi đau này. Em đã chết lặng người và ngã quỵ khi nghe anh nói anh sắp lấy vợ rồi em à. Tay em ù đi, đầu óc quay cuồng, tay run run không giữ nổi chiếc điện thoại trên tay. Như sét đánh trúng đầu, mắt em nhòa đi, em chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Mấy ngày trước mình vẫn nói chuyện vui vẻ cơ mà. Chẳng lẽ tình yêu của em không đủ lớn để giữ anh sao? Hay anh đã làm gì sai? Em biết đã nhiều lần em làm anh buồn do tính ngang bướng của em, nhưng đó chỉ là cái cớ để được anh chiều chuộng, dỗ dành thôi mà. 2 năm yêu nhau, em chưa đủ chân thành sau anh, chưa đủ để anh coi em là tất cả sau anh. Hay em không tốt như người ta, không cho anh những thứ mà anh muốn. Những câu hứa lời thề anh đã nói với em, anh không nhớ sao? Ừ thì em đang còn đi học, chưa cưới được. Nhưng anh đã nói sẽ đợi em rồi mà. Em không quan tâm anh có công việc hay không, cũng không ai có quyền phản đối chúng mình cả. Tại sao anh lại bỏ em? Tại sao người mặc váy cô dâu không phải là em chứ? Em đau lắm, thực sự em vô cùng tuyệt vọng. Em biết làm sao để đối mặt với chuyện này đây? Hơn nữa mình lại là hàng xóm của nhau chứ. Em không đủ can đảm để đón nhận nó đâu. Mình yêu lại từ đầu được không anh? Em biết là không thể, nhưng em luôn hy vọng đến một ngày anh quay về bên em. Khi hoàng hôn mở xa về phía chân trời, là mây đi hoang che ngang lối về, một mình giữa phố vắng không tên vô hình, tìm mãi một bóng quen. Con đường xưa xa xa tận mãi phương nào, tìm hai nơi đâu để thấy bóng anh. Cuộc tình ấy sâu mãi không tên, lòng nát tan, nỗi đau ngọt đắng. Tình chìm vào đêm không trăng sao, nghe từng phút trôi tình phai giấc mơ hồng. Lệ rơi trong con tim muốn đau, hận tình phai dấu. Tình là nỗi nhớ mang trong tim, theo ngày tháng trôn vượt sâu những kỷ niệm. Còn không yêu thương nhung nhớ, tình sao không. Xa xa tận mãi phương nào. nơi đâu để thấy bóng anh. Cuộc tình ấy sao mãi không tên, lòng nát tan, nỗi đau ngọt đắng. Tình chìm bao đêm không trăng sao, nghe từng phút trôi tình phai sắc mơ hồng. Lệ rơi cho con tim bút đau, hận tình phai dấu. Tình là nỗi nhớ mau trong tim, theo ngày tháng trôn vùi sâu những kỷ niệm. Còn không các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Trà My và The Men trong ca khúc Tình Không Tên. Thêm một chuyện tình buồn nữa rồi, bạn Huyền ơi. Duyên biết là rất khó để bạn có thể chấp nhận được thực tế này. Thế nhưng số phận đang ngửa như vậy rồi. Người ấy bây giờ thì cũng đã có hạnh phúc mới rồi. Duyên nghĩ bạn nên thương bản thân của mình hơn. Đừng có tụ dày vò đau khổ nữa nha bạn nha. Hy vọng trong những chương trình tiếp theo sẽ nhận được những tín hiệu vui từ Huyền nha. Y chang như chuyên gia tư vấn tâm lý tời. Không phục ghê ạ. À. Học từ anh Mario chứ đâu. Sao mỗi một câu chuyện là một lời khuyên. Cũng không hẳn là lời khuyên đâu Duyên ơi. Chỉ là những chia sẻ, những lời động viên cho những cuộc tình buồn. Để giúp các bạn thính giả có thêm niềm tin trong cuộc sống này thôi. Chứ gặp như Mario mà rơi vào tình trạng của các bạn thì ta nói cũng buồn y chang như vậy á. Chứ khuyên gì. Biết rồi, em Mario là nhất rồi. Không ai thành chuyện tình cảm bằng anh đâu. Hình như có mùi mỉa mai tôi gì đó. Khi nào mà em nói lại Mario tư vấn vậy mà vẫn ế, nó gọi là mỉa mai này kia. Chứ em có đá động gì tới chuyện anh vẫn chưa có người yêu đâu nè. Trời, một câu mà em nhắc đến 2-3 lần cái chuyện anh còn single, có nghĩa là vẫn single ế đó. Là yeah thiệt đó. Là đáng ghét, thiệt là đáng ghét. Thôi mà, đừng có bực mình nữa nha. Cái bản nhạc này đảm bảo là hết bực mình, hết đáng ghét, hết giận luôn nè. Happy với tiếng hát của Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. Alone if you feel like a room without a roof, 'cause I'm happy. Clap along. bạn đang cùng đến với tiếng hát của Pharrell Williams với ca khúc Happy. Với Lên Can nhận quà ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư khác. Đây là lá thư của bạn thính giả tên Nhung, có địa chỉ email là mãi yêu anh lth@gmail.com. LTH chắc là tên của bạn nam rồi. Nhiều chuyện quá đi ha, để em đọc thư nè. À quên mất, bạn này gửi cho người yêu cũ của mình ở số điện thoại cuối là 5585. Chúng ta xa nhau thực sự đã lâu rồi phải không anh? Có lẽ anh đã rất vui vì những điều anh muốn em đã làm được. Em đã xa anh, đã không yêu anh nữa, và em cũng sẽ chọn cho mình một lối đi khác. Nhưng trước khi em dành tất cả con tim mình cho một ai đó, thì em vẫn mong được biết lý do thực sự cho đoạn cuối của cuộc tình mình. Nhớ ngày đó, em đã vui biết bao khi anh hiểu rằng em thực sự yêu anh. Em yêu anh qua những lần trò chuyện cùng anh, qua những câu chuyện anh kể về gia đình của anh, và qua những bức tranh em tự vẽ cho tương lai của hai chúng mình. Còn nhớ có lần anh nói mấy bạn anh được tặng Dreamcatcher, mặc dù em không biết đó là cái gì nữa, nhưng em lên mạng tìm hiểu cách làm và không ngại đường xa, chạy cả chục cây số để mua nguyên liệu làm cho anh, mong đến cuối tuần sẽ tặng anh. Nhưng rồi cuối tuần cũng đến, anh lại say sưa nhậu nhẹt với đám bạn, mặc cho em ngồi đợi anh. Thế rồi, món quà đó em cũng chưa kịp đưa cho anh, chắc là anh cũng không cần đến nó nữa. Anh nói mỗi lần hẹn hò với em là anh phải chạy xa quá, anh không muốn nữa. Anh muốn em lên nhà anh, em vẫn đồng ý chạy lên gần nhà anh chơi để anh khỏi phải vất vả vì em. Mặc cho em nhiều lần run sợ khi phải một mình chạy hơn chục cây số về nhà giữa đêm khuya, rồi tất cả cũng thành thói quen. Anh nghĩ em là con ngốc cũng được, miễn là em vẫn được bên cạnh anh. Nhìn thấy anh cười thì em thấy mình cũng được an ủi. Có lần em chạy đến nhà anh, đợi anh đến hơn 9 giờ tối mới thấy anh về. Em muốn xin lỗi anh, nhưng Donut thay lời xin lỗi đó. Em nghĩ anh sẽ vui và cảm động trước tình cảm của em dành cho anh. Nhưng thật sự bất ngờ lắm, anh quát mắng em trước bao người qua lại, và cũng chia tay em từ đó, không qua lại nữa. Em đến giờ vẫn không thể hiểu được mình đã làm gì sai để anh phải đối xử với em như vậy. Em rất chân thành, yêu anh nhiều như vậy, em không hề hối tiếc điều gì, thậm chí cho anh cả đời con gái. Có lẽ anh không hề yêu em. Em biết chứ, anh không hề quan tâm em. Em cũng biết chứ, nhưng sao lại làm tổn thương em đến vậy? Ngày đó em đã van xin anh đừng đi, đừng chia tay với em như vậy. Nếu anh không muốn bên cạnh em nữa thì hãy cho em một lý do thực sự. Đừng xúc phạm em như vậy. Đó không phải là anh. Thực sự không phải là anh. Anh của em không bao giờ làm vậy cả. Từ đầu đến cuối, giữa chúng ta có điều gì đó, nhưng em vô dụng quá, không chia sẻ được với anh. Giờ đây đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Em thấy cuộc sống của mình bình yên lắm. Nhưng không phút giây nào em quên được những nỗi đau mà em đã trải qua. Em giận anh lắm, giận cả bản thân mình ngốc nghếch. Ngày anh xa em đã từ bỏ mạng sống của mình. Nhưng có lẽ rằng những điều đó thật không xứng đáng. Ông trời đã cho em thêm một cơ hội để sống, để được nhìn thấy những điều tốt đẹp vẫn đang bên cạnh em. Bài học quá lớn, đủ để em trưởng thành hơn, để làm một người phụ nữ thật sự. Biết yêu thương, biết oán hận, biết tin, biết trách, biết giữ cho mình niềm kiêu hãnh của một con người. Em đã đính hôn vào cuối tháng 12. Em chưa muốn kết hôn gấp, nên đã hẹn đúng một năm nữa. Vào ngày Tết Dương Lịch sẽ là ngày em kết hôn. Nhưng không phải vì đợi anh, cũng không phải còn yêu anh, mà vì em thực sự muốn biết lý do, để biết rằng tất cả những gì em trao anh thật xứng đáng, để em không phải hối tiếc những tháng ngày em hoang phí vì một người vô cảm như anh. Tạm biệt anh. Cùng đến với tiếng hát của Bích Phương trong ca khúc Em Đã Sai Vì Em Tin. Và anh chỉ mong em sẽ tìm ai khác tốt hơn anh bây giờ. Nhưng đó không phải là lý do anh đổi thay. Hôm nay em đã được nhìn thấu. Tiếc nuối chuyện tình nhìn thấu anh ơi, làm sao em có thể vui nhìn anh hạnh phúc bên anh không phải em, là lúc thật khó để em vượt qua. Từ khi ban đầu em đã sai vì em tin, nhìn anh hạnh phúc bên anh không phải em, là lúc thật khó để em vượt qua. Trời đất ơi, mày lại làm một lá thư buồn nữa rồi. Chắc tại hôm nay là ngày 16 tháng 3 cái đó. Vậy, ngày thứ 6, ngày 13. Chà, nhớ lộn sinh nhật của Mario, 16 tháng 3 Duyên à. Hay quá hả? Ám ảnh quá. Ước gì có một phép màu nào đó sẽ giúp cho các cặp đôi yêu nhau không bao giờ lìa xa nhau để Duyên không phải đọc những cái lá thư như buồn. Vậy là trái nữa với quy luật của tạo hóa rồi Duyên ơi. Đồng ý là những cặp đôi yêu nhau nè, đến với nhau nè, rồi thẳng tiến đến hôn nhân là điều mà ai cũng mong muốn đúng không? Nhưng mà nếu tất cả đều như vậy thì đâu còn là tình yêu nữa. Ai tình là phải đầy đủ vui buồn giận hờn hạnh phúc đắng cay. Vui buồn cũng được, giận hờn cũng được, hạnh phúc cũng được, đắng cay cũng được, cái nào cũng được, nhưng miễn sao hai người đến với nhau là được rồi. Cô đặng nãy họ trải qua vui buồn hạnh phúc giận hờn đắng cay xong rồi cái chia tay, cái đường anh ấy đi thì hai bạn đó thực sự là chưa là một nửa của nhau. Nếu là một nửa của nhau ghép đúng vào một mảnh thì nó sẽ gắn chặt vào nhau rồi đúng không? Em hiểu rồi ha. Công nhận chứ, có anh Mario là nói chuyện tình yêu là cái gì cũng tới tấp luôn ha. Nói xấu tôi gì vậy? Nhỏ, Duyên la lớn em cũng la lớn gì đâu, chỉ có mấy triệu thính giả nghe thôi chứ mấy. Bang bang với tiếng hát của nhiều ca sĩ. I'm not afraid to hên quá, Duyên nhà mình vẫn còn ngồi im tại chỗ, không có nhún nhảy. Mày ghê luôn nè, thật xinh quá phải không cả nhà? Mà làm gì nhìn anh dữ vậy Duyên? Đọc em coi. Em trên web của mình nó chưa có hình của em với anh Mario. Rồi sao, em tính làm gì? Thì mình sẽ đi chụp hình rồi post lên website để các bạn, các thính giả gần xa có thể biết mặt anh em thôi, của mình. Thôi, anh không có ham. Duyên xinh xắn thì Duyên còn tự tin chụp hình chứ Mario không được đẹp lắm. Thôi anh yên tâm, Photoshop thân hạnh đã trợ chương trình này. Bao nhiêu khuyết điểm trên gương mặt của anh sẽ biến mất, thế vào đó sẽ là một làn da lắng mịn, một gương mặt cá tính và đẹp trai. Yên tâm, cái mấy cục bụng nè biến mất liền, xóa mất tiêu mà hả? À, với lại anh biết là Duyên có cây đũa thần gì đúng không? Cũng được. Cây gậy thần. Rồi rồi, để tính sao đi. Còn bây giờ thôi anh không thích thì thôi, để Duyên làm một mình mà anh sẽ đi chụp hình. Thôi cũng được. Ca khúc Nắm Lấy Tay Anh của Tuấn Hưng với một lời nhắn của bạn Khoa, số điện thoại cuối là 6274. Gửi bài hát này đến cho bạn Oanh, địa chỉ email là oanhnguyenavong@yahoo.com với lời nhắn như sau. Cuộc sống là như vậy, sẽ có những lúc yên bình, nhưng cũng sẽ có những lúc sóng gió ập đến. Quan trọng là mình phải giữ được tình yêu của nhau em nhé. Hãy nắm lấy tay anh, rồi chúng ta sẽ đi thật xa trên con đường hạnh phúc. Yêu em thiệt nhiều. Lời nhắn tiếp theo đến từ bạn Thành, có địa chỉ email là thanhphanle@.. Gửi đến cho bạn Thúy ở số điện thoại cuối là 2783. Gửi em, người con gái mà anh yêu thương nhất. Không biết có phải anh đang mơ hay không nữa, mà nếu có mơ thì đây cũng là một giấc mơ quá đẹp đối với anh. Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Ôi, anh muốn hét lớn lên cho cả thế giới biết rằng anh đang hạnh phúc đến nhường nào. Cảm ơn em nha, cảm ơn em nhiều lắm. Em đã mang đến cho anh một tình yêu thực sự, để anh biết rằng khi có người nắm tay anh sẽ phải yêu thương họ như thế nào, mình mới hạnh phúc như bây giờ em nhé. Trời đất ơi, tình tứ thiệt đó. Còn lời nhắn cuối cùng nữa nè, để mình đọc luôn cho ha. Lời nhắn của bạn có địa chỉ email tungtrần@yahoo.com. Bạn hãy viết như thế này: em à, vậy là mình đã quen nhau được 3 tháng rồi, 3 tháng 90 ngày. Anh chờ đợi từng giây từng phút để được gặp em, nói lời yêu thương. Anh biết em yêu anh thực sự, nhưng em chưa dám nói ra đúng không? Em sợ tình yêu nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Không sao, anh đợi được mà. Anh sẽ chứng tỏ cho em thấy, ngoài anh ra thì không còn người đàn ông nào yêu thương em như anh đâu. Hãy nắm lấy tay anh và đi tiếp chặng đường còn lại em nhé. Anh cũng yêu em rất nhiều. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Tuấn Hưng trong ca khúc Nắm Lấy Tay Anh. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi buổi sáng mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Vì em yêu anh, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Giờ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt nhau thôi. Và các bạn nhớ đừng quên gửi thư về chương trình nha. Địa chỉ email là lenkenga@vovgiaothong.vn. Xin được cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Gặp lại vào 16 giờ ngày mai các bạn nha. Bye bye. Chờ đón tình đàn chim bay về.